Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Đột nhiên trong bầu không khí tĩnh lặng ấy có tiếng người thở dài. Tiếng thở dài rất nhẹ nhưng Lãnh Nhất Phàm đã nghe thấy. Chàng buộc miệng hỏi: "Ai ở ngoài kia?" Lâm Lâm cũng nói ngay: "Ai đó?" Lãnh Nhất Phàm buông tay của nàng ra, đứng lên bước nhanh đến cửa. Trong Phật đường không bóng người, nhìn ra ngoài sân viện cũng trống không. Vậy thì kỳ quái, ai vừa thở dài? Lâm Lâm bước đến kề bên chàng. Nàng chừng như không kinh ngạc lắm trước tiếng thở dài vừa rồi. Lãnh Nhất Phàm nhận ra được thái độ lãnh đạm của Lâm Lâm. "Lâm Lâm, cô chừng như không để tâm đến tiếng thở dài vừa rồi hả?" Lâm Lâm nhún vai giải thích: "Thở dài có nghĩa là người đó không có địch ý, cần gì để tâm. Thế nhưng gì chứ? Điều này rõ ràng là có người thứ ba nghe chúng ta nói chuyện. Làm sao có thể?" Lâm Lâm gật đầu nói ngay: "Đã đến tất trước sau gì cũng xuất hiện. Cô không nghĩ đến địch nhân đáng sợ đang ở trước mắt sao?" "Chỉ để ở trong lòng." Lãnh Nhất Phàm trực giác thái độ của Lâm Lâm có gì đó bất thường. Đây hoàn toàn không đúng với tính tình của cô ta trước giờ. Hiển nhiên trong lòng cô ta biết nhiều điều mà không muốn nói ra. Bất chợt chàng nhớ đến một điều quan trọng hơn. Chàng nghiêng đầu hỏi: "Lâm Lâm, hiện tại tình hình địch nhân đã rõ ràng rồi chứ?" Lâm Lâm nghe chàng đổi giọng hỏi, nàng gật đầu đáp: "Ờ, có thể nói là vậy. Thế nhưng ta thì còn nhiều điều chưa hiểu. Ngươi muốn hỏi gì chăng?" "Trước tiên là chuyện Cốc Lão Thái Gia kìa." Lâm Lâm gật nhẹ đầu nói: "Trong tỉnh thất đích thực là Cốc Phong, Cốc Lão Thái Gia. Ta phải mất nhiều sức lực mới hỏi ra được Thiên Long Cốc. Cốc Cường là huynh đệ của lão ta. Ta đến Hàm Dương chính là muốn từ lão ta truy ra nơi ẩn thân của Cốc Cường. May trời chẳng phụ lòng người. Công của ngươi thật lớn." Lâm Lâm nói rất chân thật. Lãnh Nhất Phàm chỉ biết lắng nghe. Lâm Lâm ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Giang Bắc Tam Hung từ mười mấy năm về trước bỗng nhiên biến mất trên giang hồ. Muốn truy cho ra chúng quả là chuyện chẳng dễ. Bởi vì bọn chúng đều là mai danh ẩn tích." Lãnh Nhất Phàm chen vào hỏi: "Nói thế Cốc phủ có đến hai vị chủ nhân?" "Không chỉ có một người. Cốc Cường mạo danh Cốc Phong nắm quyền Cốc phủ. Vì sợ lộ chân tướng cho nên mới độc cư trong biệt thất. Trừ những người thân thích ra chẳng ai được gặp hắn. Cốc đại công tử chính là một tay thân tín do hắn điều giáo nên. Còn huynh trưởng của Cốc Phong thì bí mật ẩn cư trong đồng Bách Hương thôn. Bí ẩn này gần đây mới bị khám phá." Lãnh Nhất Phàm gật gù như hiểu ra, rồi chàng lại hỏi: "Thế Cốc Phong vì sao trở lại Hàm Dương?" "Cốc Cường thấy động định biến mất khỏi Hàm Dương nên mới gọi Cốc Phong về." "À, ra là thế." Lãnh Nhất Phàm nhíu mày rồi nói tiếp: "Còn hai hung thủ khác là Địa Hổ Lý Thái Sơn thì nằm trong tay của cô. Nhân báo Long Phi thì ra sao rồi?" Lâm Lâm giọng trở nên lạnh lùng nói: "Dương Viên Ngoại ở Nam Dương là chính do hắn quá thần." "À, nói thế hắn đã phải trả giá." Lãnh Nhất Phàm nhớ lại quyết án tàn sát cả nhà họ Dương Viên Ngoại do nữ sát thủ gây ra. Không ngờ đến Dương Viên Ngoại chính là nhân báo Long Phi, một trong Giang Bắc Tam Hung. Chuyện này bất khả tư nghị. "Không sai. Còn Địa Hổ Lý Thái Sơn chính là Bồ Thanh Sơn. Lần trước thay vì tay chân tâm phúc của hắn là Thiên Cẩu Tất Bằng đã bị người giết chết, nên tức giận thuê Võ Lâm Phán Quan thanh toán người. Hắn đã khai báo hết sự thật." Lãnh Nhất Phàm hai mắt mở to, chàng không thể ngờ nội tình bên trong lại nhiều khúc chiết như vậy. "Vậy Thiên Long Cốc Cường vì sao muốn giết Địa Hổ Lý Thái Sơn?" "Vì một pho bí kíp võ công." "Ồ." Lâm Lâm nhìn chàng nói tiếp: "Ta chỉ đơn giản nói qua. Phò bí kiếp phân thành hai bộ thượng và hạ, do Thiên Long và Địa Hổ bắt được. Cả hai vốn cùng nhau luyện tập, nhưng Thiên Long muốn độc chiếm nên một mặt phái đại tổng quản đến trao đổi với Thiên Cẩu Tất Bằng, một mặt ngầm ở trong phái thủ hạ phúc của mình là quản gia Bịch Mặt giết người để cướp giật, đồng thời chẳng tiếc hy sinh cả đại tổng quản. Lý Nhất Phàm gật đầu dở lẽ nói: ta đã biết Thiên Long cốc cường vì luyện môn công phu này nên mới bị tẩu quả nhập ma. Đúng là như thế. Hiện tại hy vọng cô đã đáp tôi một vấn đề quan trọng hơn. Lâm Lâm nhìn chàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn chuyện gì quan trọng nữa? Cô và nữ sát thủ quan hệ thế nào? Đây chính là vấn đề hóc búa đối với nàng. Lãnh Nhất Phàm rất muốn biết chuyện này. Sự thật bên trong như thế nào? Lâm Lâm ngưng mắt nhìn chàng hồi lâu, đôi môi mấp máy định nói. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ngoài sân viện, Lãnh Nhất Phàm trong lòng trở nên khẩn trương. Tình hình trước mắt song phương thế như cung dương kiếm tú, đến hồi cuối, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra một trường lưu quyết, một mất một còn. Trong Phật đường có ánh đèn nến từ trong chiếu ra, chỉ thấy bóng người chứ không nhìn thấy rõ mặt. Để phòng ngừa bất trắc, Lâm Lâm quay trở lại tịnh thất một mình, Lãnh Nhất Phàm bước ra bên ngoài tiền viện. Chàng nhìn ra bóng người quen quen, khi đến gần hơn thì đã nhìn ra rõ. Người này không ai khác chính là giang hồ bí khách. Thì ra là các hạ, có chuyện gì chăng? Giang hồ bí khách gật đầu đáp, có, mà là một chuyện quan trọng. Ồ, liên quan đến tại hạ chứ. Lãng tử, giang hồ bí khách tiến lên hai bước nói tiếp. Ngươi và ta lập trường như nhau, cho nên trực tiếp nhúng tay vào trường hỗn chiến này, mà người ta cũng không hy vọng người thứ ba nhúng tay vào. Thế nhưng trên thực tế thì ngươi và ta đều đã tham dự vào công án này. Cho nên trong giây phút tối hậu này, ngươi và ta có quyền đứng ở bên ngoài bàn quan. Giờ ngươi theo ta lên đường. Lãnh Nhất Phàm ngớ người hỏi lại, theo các hạ lên đường ư? Đúng vậy, đi đâu? Xem màn cuối của vở quyết kịch. Lãnh Nhất Phàm hiểu ra hỏi tiếp, ở đâu? Biệt phủ trong cốc gia. Chính là người ngươi đến chữa bệnh đó. Lãnh Nhất Phàm phấn chấn hẳn lên. Chúng ta đi ngay bây giờ sao? Không sai. Thế ở đây, Lãnh Nhất Phàm nghĩ đến Lâm Lâm, lại còn có Cốc Lão Thái Gia Thật, Địa Hổ Lý Thái Sơn và Trung Niên Phụ Nhân. Tất cả bọn họ đều dính dáng đến chuyện này. Yên tâm đi, tất cả mọi chuyện đều đã được sắp đặt. Giang hồ bí khách vừa nói dứt câu, liền nghe thấy tiếng người quát ngựa hí. Một cỗ xe song mã từ bên ngoài lăn bánh vào trong sân điện. Người ngồi trước đánh xe không ai khác chính là nha hoàn Cốc Phủ Tiểu Lăng. Lãnh Nhất Phàm hơi khó hiểu, thực chất Tiểu Lăng lai lịch thế nào chứ? Xem ra cô ta cũng là đồng bọn với nữ sát thủ. Vậy thì cô ta là người của ai vào tìm phục ở trong cốc phủ này? Lâm Lâm nghe tiếng xe liền bước ra, rồi cất tiếng hỏi ngay, mọi chuyện ổn cả chứ? Tiểu Lăng gật đầu đáp, tốt cả rồi, đến lúc này tất cả đều thuận lợi. Lâm Lâm gật đầu hài lòng nói, chúng ta bắt đầu hành động. Dân Tiểu Lăng đáp rồi nhảy xuống xe, động tác nhanh nhẹn thành thục, rõ ràng cũng là người có luyện võ công. Giang hồ bí khách phất tài nói, lãng tử, chúng ta đi thôi. Lãnh Nhất Phàm lòng còn đầy hồ nghi và khó hiểu, bước chân theo giang hồ bí khách rời khỏi Phổ Đổ Am. Bây giờ đã cuối canh năm, cứ nhìn trời bàn bạc cũng nhận ra chẳng mấy chốc nữa thì trời sẽ sáng hẳn. Lãnh Nhất Phàm theo chân giang hồ bí khách vượt qua không biết bao nhiêu là đường cong lối tắt, cuối cùng vượt một bức tường cao vào bên trong một biệt viện ẩn nấp vào trong chỗ khuất. Lãnh Nhất Phàm đưa mắt nhìn quanh, nơi này hoàn toàn không lạ với chàng. Chính là biệt phủ bí ẩn mà lần trước chàng được đưa vào trị bệnh cho Cốc Lão Thái Gia. Với cảm quan nhạy bén của một cao thủ võ lâm, Lãnh Nhất Phàm cũng nhận ra ở trong bóng tối không chỉ có chàng và giang hồ bí khách ẩn thân. Một bầu không khí ẩn chứa sát cơ trong đêm tĩnh lặng nặng nề trước một trường quyết tinh sắp diễn ra. Bỗng nhiên hai bóng người từ trong gian phòng lớn bước ra. Thúc thúc, Điệt Nhi không cam tâm. Giọng của một người thanh niên vang lên. Tiếp liền đó là một lão già ho khan nói. Hài Nhi à, Còn rừng còn củi, thúc thúc một thời ngang dọc tung hoành, chưa từng biết hai chữ cam tâm. Nhưng cần hiểu thức thời mới là tuấn kiệt. Đối phương hiện tại thế lực đang mạnh, chúng ta chỉ tạm thời lánh mặt thôi. Thế nhưng cha rơi vào tay của chúng. Cha con chẳng phải là người giang hồ, tự nhiên chúng chẳng thể hạ độc thủ đâu. Giả sử Vạn Nhất, nếu như Vạn Nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn còn căn cơ. Đối với chúng, nhanh đi, chậm e không kịp đó. Lãnh Nhất Phàm trống ngực rộng lên. Chàng nghe hai người này nói chuyện cũng nhận ra bọn họ chính là Cốc Đại Công Tử và Thiên Long Cốc Cường, thúc đệ của họ Tính Đường Đào Tẩu. Hai người vừa dứt lời, nhưng thân chưa kịp bước đi, đột nhiên một giọng nữ nhân truyền lại. Cốc Cường, muộn rồi, hiện tại thì ngươi chạy không còn kịp nữa. Mọi người đang chờ ngươi đó. Tiếp liền một giọng nữ nhân khác. Nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu, đi. Thiên Long Cốc Cường hô lớn một tiếng, hai người sống vai nhau dọt lên mái nhà ở phía tây. Nhưng thân hình còn chưa trầm ổn, lập tức có tiếng người thét lớn. Lùi lại. Bình bình, trưởng phong đánh bật Cốc Đại Công Tử và Thiên Long Cốc Cường rơi xuống tại sân. Cả hai hốt hoảng lập tức chuyển hướng khác mà phóng chạy. Thế nhưng cũng giống nhau, ở bên kia có người đã phục sẵn đánh bật thúc điệp của bọn họ trở lại nguyên vị. Lãnh Nhất Phàm đã đoán ra ngầm mai phục bên trong, hẳn là hai nhân vật đáng sợ. Một người chính là Kim Thuyền, vừa là truyền nhân của La Thủ Tiên Cơ, bà ta là sư cô của Lâm Lâm. Còn một người phải là nữ nhân hôm qua quá giải gài cấn giữa Lâm Lâm và nữ sát thủ. Nhưng không biết người này là ai. Lúc này trời đã bàn bạc sáng, thúc điệp Thiên Long Cốc Cường liền trở hướng chạy về phía biệt lâu. Nhưng chân vừa đến cửa cũng đã kinh động giật lùi. Một người xuất hiện chắn ngang cửa. Cốc Đại Công Tử chấn động rồi thét lên. Nữ sát thủ. Lãnh Nhất Phàm ngưng mắt nhìn nhận ra người xuất hiện đúng là nữ sát thủ, mặt vẫn bịt kín. Nữ sát thủ đôi mắt ngầu lên rực lửa, giọng đầy sát khí. Cốc Cường, lão cẩu, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi cái chết từ từ. Cốc Đại Công Tử dung kiếm bổ tới, chém một kiếm. Ông trường kiếm trên tay của hắn bị đánh bật ra. Cả người cũng thoái giạt xuống bậc tam cấp. Thiên Long Cốc Cường nhảy tránh ra ngoài. Nữ sát thủ theo đà kiếm giọt người ra ngoài chắn ngay tam cấp. Trời đã sáng hẳn, người và vật đã nhìn thấy rõ ràng. Cốc, cốc, cốc. Tiếng ngựa gõ nhanh, một cỗ xe ngựa từ tiền viện chạy thẳng lùi tận sang biệt viện này. Cửa xe mở ra, lần lượt ba người bị ném xuống xe, nằm ba đống bất động. Tiền cũng nhận ra ngay chính là Địa Hổ Lý Thái Sơn, Cốc Lão Thái Gia và Lão Quản Gia Nhân Báo Long Phi. Xe ngựa được đánh đến một góc viện. Cốc Đại Công Tử gọi lớn, bổ người lao đến hướng Cốc Lão Thái Gia. Cha! Nhưng Lâm Lâm đã nhảy ra cản lại, dùng ngọn tiễn đao trong tay lên bức hắn phải lùi lại nguyên vị. Thiên Long Cốc Cường phát ra một tràng cười cuồng dĩ, giọng cười khinh ngạo. Tốt lắm, các người cứ ra hết đây, lão phu xem các người có bao nhiêu bản lĩnh. Dứt lời giọt người xuống giữa sân, dùng trường kiếm ra thức rất cổ quái. Cốc Đại Công Tử đứng chến về phía sau tạo thành thế ỷ dốc. Bọn họ cả hai đều hiểu Cừu gia đã điềm đến đây rồi đòi lại nợ máu năm xưa. Nữ sát thủ nhúng chân nhảy xuống, bước tiến về phía trước để diệt bọn họ. Cách chừng hai trượng mới dừng lại. Cốc Cường, lão thất phu, hôm nay ngươi sẽ chết như một con chó. Thiên Long Cốc Cường ngưng mắt, lông lên sòng sọc nhìn nữ sát thủ hỏi. Ngươi là gì của Phạm Giới Sơn? Nữ sát thủ buông rõ hai tiếng đầy vẻ hận thù. Di cô. Lãnh Nhất Phàm giật mình kinh ngạc. Lầm lầm họ Phạm, vợ nữ sát thủ, cũng tự xưng là di cô của Thiên Mã Một Trường trường chủ. Như thế bọn họ là tỷ muội hay sao? Trong lòng hồ nghi, chàng quay hỏi giang hồ bí khách. Bọn họ hai người quan hệ thế nào? Giang hồ bí khách mắt không rời đấu trường đáp. Thư muội, nữ sát thủ là thư thư. Lãnh Nhất Phàm gật đầu hỏi lại. Nhưng bọn họ trước đây như không hề quen biết nhau. Đúng. Nữ sát thủ từ nhỏ đã theo một người dì là Long Nữ lên núi học nghệ, cho nên mới tránh được quả kiếp. Còn Lâm Lâm thì trong đêm biến động của Thiên Mã Một Trường, lại may mắn được sư cô là Kim Thuyền cứu thoát. Cả hai lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau, cho nên không biết mặt nhau. À, Lãnh Nhất Phàm chợt ạ lên gật đầu thầm hiểu ra vấn đề. Trời đã sáng hẳn, giữa sân biệt viện rộng lớn, chỉ có thúc điệp của Cốc Cường hai người, chẳng hề trông thấy một gia nhân nào khác. Cứ nghĩ cũng đoán được tất cả hoặc đã bị sát hại hoặc đã bị khống chế. Lâm Lâm dùng ngọn tiễn đao lên rồi hô lớn. Thư Thư còn chờ gì nữa? Sát! Nữ sát thủ thét lớn, nhúng người nhảy tới, hướng về phía Thiên Long Cốc Cường tấn công. Thiên Long Cốc Cường là nhân vật lão luyện giang hồ, trên mặt trầm lãnh đầy sát khí, chẳng hề tỏ ra hốt hoảng. Nhưng ngược lại Cốc Đại Công Tử mặt biến sắc đến khó coi. Hắn tuy năm xưa không có tham dự vào cuộc quyết án, nhưng hắn thừa hiểu chuyện đó, đồng thời là Điệt Nhi và là đại môn đồ của Thiên Long Cốc Cường, cho nên chẳng thể nói là không liên can. Ánh đào loáng lên trong tiếng thét dữ dội của hai thiếu nữ. Lâm Lâm chỉ ngọn tiễn đào trên tay, đấu với thanh trường kiếm trên tay của Cốc Đại Công Tử. Nữ sát thủ bằng ngọn thất chỉ đao giao đấu cùng với trường kiếm của Thiên Long Cốc Cường. Tuy cả hai đều là hai ngọn tiểu đao cực ngắn, nhưng chiêu thức hiểm ác, thần pháp lại tuyệt luân. Sau mấy chiêu động thủ, song phương sở học thi triển lợi thế mỗi bên có khác. Đoạn đao ngắn nhưng lại hiểm, hoàn toàn phối hợp cùng thân pháp để luôn tiếp cận đối phương. Thứ nhất là tiện ra sát chiêu, thứ hai là khống chế được trường kiếm trên tay của đối phương. Thông thường người đã thiện dụng đoạn đao rất thành thục thì càng phải là một người có bộ pháp khinh công cao cường, đồng thời đao pháp tinh thông thì mới thủ thắng. Cốc Đại Công Tử sau 10 chiêu thì đã thấy quýnh tai quýnh chân, khó có thể nào phát huy được toàn bộ kiếm pháp. Đẩy bật Lâm Lâm lùi sau giữa khoảng cách thuận nhất. Nhưng ngược lại Thiên Long Cốc Cường là tay đại ma đầu, kinh nghiệm giang hồ phong phú, thầm hiểu được sở trường của đao pháp đối phương. Cho nên, ông ta từng chiêu quá giải đao pháp của nữ sát thủ, đồng thời thủ một khoảng cách an toàn, không cho đối phương tiếp cận. Hai trận quyết chiến như long tranh hổ đấu, tình hình nội trong 20 chiêu đã ngang ngửa. Lãnh Nhất Phàm theo nhìn trận đấu mấy lần, nhìn thấy Lầm Lầm thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc, khiến cho chàng thoát người lên. Chàng nắm chặt lấy đốc kiếm hồi hộp vô cùng. Giang hồ bí khách như nhận ra được tâm tình của chàng lúc này, thì thầm bên tai nói: bất kể tình thế ra sao, ngươi không được nhúng tay vào. Nhỡ như Lãnh Nhất Phàm buộc miệng nói, nhưng im bặt ngay. Chàng không muốn điều chàng nghĩ đây là sự thật xảy ra. Giang hồ bí khách cười nhẹ nói: tuyệt chiêu sát thủ của nha đầu này còn chưa xuất ra, ngươi yên tâm đi. Lão nói còn chưa hết câu, đột nhiên một tiếng rú dài thảm thiết vang lên xé tai. Lâm Lâm vừa thoát ra một chiêu kiếm, Cốc Đại Công Tử liền thi triển bộ pháp kỳ ảo nhập nội, chẳng kịp nhìn thấy nàng ra chiêu như thế nào. Nhận ra nàng đã áp sát đến bên Cốc Đại Công Tử, lưỡi đào sắc bén cắm phập vào lưng hắn. Bình một tiếng, cả người của Cốc Đại Công Tử đổ ập xuống bên vũng máu. Lâm Lâm đứng nhìn đối phương dưới chân một cách lãnh đạm. Keng keng, gần như cùng lúc này bên kia nữ sát thủ đã ra đao chống lại thanh kiếm trên tay của Thiên Long Cốc Cường. Tình thế nữ sát thủ xem ra khó khăn hơn nhiều. Thiên Long Cốc Cường như một con mãnh thú cứ gầm lên, trường kiếm trên tay ra chiêu ồ ạt, bức nữ sát thủ lùi về phía sau. Lâm Lâm nhìn thấy liền thét lên: Cốc Cường, người đến lúc đã đền tội. Thân hình của nàng loáng lên, lướt tới, tay đao ra chiêu từ phía sau nhằm thẳng vào lưng lão ta. Thiên Long Cốc Cường nhận ra tình thế nguy hiểm, kiếm trở chiêu như bài sơn đảo hải, từ trước quét lui sau. Soạt một tiếng khô khan vang lên, cả người Lâm Lâm bật ngược lui về phía sau. Lãnh Nhất Phàm không giữ nổi sự bình tĩnh, định nhảy ra, nhưng cánh tay của giang hồ bí khách đã nắm lấy vai của chàng giữ lại. Đừng quản, xem kìa. Kiếm của Cốc Cường chém một chiêu đẩy lùi Lâm Lâm, nàng gạt đau quá chiêu. Tuy thoát hiểm nhưng vạt áo trước bị chém rách một mảng dài. Đúng lúc này thì nữ sát thủ thân hình như chiếc dụ lướt xoáy áp vào người của Cốc Cường. lão ta còn chưa kịp trở tay thì nhận đúng một đao. Cả người của đảo loạn choạng ra ngoài trong cơn nguy cấp, tài kiếm chém bừa một chiều tự bảo. Lầm lầm mắt long lên sòng sọc. Trong người của nàng đã lộ rõ, nàng thét lên lanh lảnh lướt tới ra chiều. Thiên Long Cốc Cường rơi vào thế tiền hậu bị hiệp công, ăn thêm một đao thứ hai. Hai thiếu nữ giờ đây như hai con giả thú dồ mồi, thân hình chuyển động nhanh không thể tưởng quanh người của Thiên Long Cốc Cường. Bọn họ tuy không đồng sư đồng sách, nhưng võ công tuy khác nhưng lại cùng chung một mối quyết thù, nên hỗ trợ ra chiêu vừa khéo vừa hiểm. Hễ Cốc Cường chuyển bên biên này thì bị ăn đau người bên kia. Thân hình của Cốc Cường như một hình nộm xoay tròn, từng đau chém nát cả người. Chẳng mấy chốc thân hình của lão như một người máu, quần áo nát bươm, xen lẫn dơi da thịt nát nhừ. Ai nhìn thấy cảnh tượng song nữ hành hình kẻ quyết thù thế này cũng đều kinh tâm động phách. Bọn họ tay đào cứ ra liên tục, đến khi Thiên Long Cốc Cường người đổ ập xuống mặt đất, Lâm Lâm vẫn còn đâm xối xả. Nữ sát thủ lúc này giọng lạnh lùng nói: "Lâm muội, đủ rồi." Lâm Lâm lúc ấy mới tỉnh lại, liền thu đao đẫm máu. Lâm Lâm xem ra lửa hận thù trong người lớn hơn hẳn thư thư của mình. Nàng khoai người rồi tung người nhảy tới, ba người nằm ở trên đất, chỉ loáng dùng tay lên là những tiếng rú thảm gian động. Lâm Lâm giết xong địa hổ Lý Thái Sơn và nhân báo Long Phi, rồi nắm tiễn đao nhảy đến bên cốc lão thái gia. "Không được giết lão ta!" Lãnh Nhất Phàm thét dài một tiếng nhảy giọt người ra cả kiếm lẫn võ, gạt bài đao của Lâm Lâm ra ngoài. Lâm Lâm đôi mắt đỏ ngầu, ngưng thần nhìn Lãnh Nhất Phàm trông đến đáng sợ. "Lâm Lâm, như vậy là đủ rồi." Cốc Phong không phải là người trong giang hồ. Lâm Lâm thở phù phù, tỏ ra còn chưa hả giận, nhưng chẳng nói một tiếng nào. Trung niên phụ nhân bước đến gần nàng: "Hài nhi, đưa đây, đã đủ rồi." Lâm Lâm khi ấy mới thâu đào lại, thống thiết rồi gào lên: "Cha, mẹ, nữ nhi đã rửa được quyết cừu cho hai người rồi." Rồi nàng ụp mặt khóc lên bi thiết. Nữ sát thủ đứng lặng người, tuy không khóc thành tiếng nhưng bờ vai cũng rung lên từng hồi. Một lúc nữ sát thủ bước tới vỗ về an ủi Lâm Lâm nói: "Lâm muội, cha mẹ như thế cũng ngậm cười nơi suối vàng rồi. Đừng bi thương nữa, Lâm Lâm." Lãnh Nhất Phàm cũng buộc miệng kêu lên. Nàng đầy vẻ thân thiết, chàng có bao nhiêu lời muốn chia sẻ cùng nàng, nhưng lúc này chẳng thể nào nói ra được. Lâm Lâm gạt tay lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn chàng nói trong nấc thẹn: "Lãng tử, ta suốt đời luôn nhớ ân tình này của ngươi, ngươi đã giúp ta quá nhiều." "Lâm Lâm." "Lãng tử." "Ồ không, Lãng công tử, ta mãi mãi nhớ ơn công tử." Nữ sát thủ đột nhiên lên tiếng, giọng của nàng lúc này chàng nghe sao không xa lạ mấy. Lãnh Nhất Phàm trong lòng thoáng nghi ngờ. Nữ sát thủ lại nói: "Lãng tử, Lâm Lâm là muội muội của ta, ta rất yêu thương nó, hy vọng công tử có thể đem đến hạnh phúc cho Lâm Lâm." Lãnh Nhất Phàm ngỡ người ú ớ, chàng chẳng biết nói như thế nào. Chàng đương nhiên nghe ra ý trong câu này của nữ sát thủ: đem đến hạnh phúc cho Lâm Lâm. Chàng có thể đem đến hạnh phúc cho nàng thật sao? Nữ sát thủ từ từ cởi bỏ chiếc túi trùm đầu. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng la lên: "Chàng thật không thể nào tin nổi. Nữ sát thủ mà lại chính là thiếu nữ mềm yếu thùy mị thục nữ Xảo Thư Nhi. Đây quả thực là một chuyện hoàn toàn bất ngờ đối với chàng. Có thể nào tin nổi Xảo Thư Nhi mà lại chính là nữ sát thủ, một nhân vật khiến người giang hồ võ lâm nghe tiếng chấn động. Xảo Thư Nhi xinh đẹp thùy mị như một đóa hoa mẫu đơn ở trong vườn, không hề kiêu sa lộng lẫy như Tam Phu Nhân, cũng chẳng quan giả lạnh lùng như Lâm Lâm, thế mà lại là một nữ ma dương giết người không chớp mắt. Tự hỏi ai nhìn nàng có thể tin được đó chính là nữ sát thủ. Chàng cứ đứng lặng người nhìn thư muội của họ, cho đến khi Xảo Thư Nhi lên tiếng: "Lãng công tử, chúng ta hy vọng có ngày gặp lại." Xảo Thư Nhi nhìn chàng bằng một ánh mắt thâm sâu hàm chứa nhiều nỗi niềm, một nụ cười u buồn hiện trên hoa dung, rồi quay sang người bước đi. "Xảo Thư Nhi." Lãnh Nhất Phàm không nén nổi, chàng thốt lên. Nhưng Xảo Thư Nhi chân không ngừng bước, chẳng mấy chốc đã khuất người sau cửa nội viện. Cô ta quả thật đã bỏ đi rồi. Tiếp theo đó là một phụ nhân xuất hiện, người này chính là mẫu thân của Sảo Thư Nhi. Lãnh Nhất Phàm nhận ra người đàn bà này chính là lần đầu tiên chàng đã giúp trị bệnh cho bà ta. Chàng đã nhận ra không hề có bệnh tình gì mà chỉ là tâm bệnh. Đương nhiên bà ta không phải là mẹ của Sảo Thư Nhi mà chỉ là dì của cô ta, Long Nữ. Ai? Long Nữ nhìn chàng, nhìn Lâm Lâm rồi buông tiếng dài, rồi cũng bước chân theo Sảo Thư Nhi. Lãnh Nhất Phàm đứng như chôn chân ở dưới đất. Ở trong đầu của chàng hoang mang vô cùng, chàng không biết nói sao với họ. Lâm Lâm bất chợt cũng thở hắt ra, nhìn trung niên phụ nhân rồi nói: "Sư cô, chúng ta cũng đi thôi." Lãnh Nhất Phàm nghe thấy hốt hoảng, chừng như chàng sắp bị mất tất cả. Chàng vội vã kêu lên: "Lâm Lâm!" Nhưng chàng không biết nói gì đây. Bên tai giọng nói của Sảo Thư Nhi còn văng vẳng: "Hy vọng công tử có thể đem đến hạnh phúc cho Lâm Lâm." "Lãng tử, ta biết trong lòng ngươi muốn nói gì." Lâm Lâm giọng u sầu, thê lương nụ cười khổ trên gương mặt, đánh mất nét giả tính từ bao giờ. Trung niên phụ nhân nén tiếng thở dài ở trong lòng, lẳng lặng rút thân rời khỏi nơi đó. Giang hồ bí khách cũng đã không còn thấy đâu. Phút chốc giữa quyết trường, chỉ còn lại hai người đứng lặng bên nhau. Lãnh Nhất Phàm bao nhiêu điều muốn nói như tắc nghẹn trong cổ họng, cứ đứng nhìn nàng trân trân. Lâm Lâm lại lên tiếng nói: "Lãng tử, ta rất thích chàng, thế nhưng..." Giọng của nàng thay đổi một cách đột ngột, khiến cho Lãnh Nhất Phàm cũng bất ngờ. Nhưng chỉ nói bấy nhiêu, nàng cúi đầu che giấu hai má phấn ửng hồng: "Thế nhưng ta không thể. Chờ có lần sau ta sẽ nói với chàng, chúng ta vô duyên. Bởi vì..." "Thôi đi, nói ra chỉ thêm não lòng." Lãnh Nhất Phàm giọng lạc hẳn đi: "Chúng ta vô duyên, đúng. Chúng ta gần gũi như thế này đã quá lắm rồi. Ta đã đau khổ, cơ hồ làm những chuyện ta không nên làm. Vì ta nghĩ ra chính ta tự giải thoát cho ta trong tình cảm." Lãnh Nhất Phàm lắc đầu khổ sở nói: "Lâm muội, cho phép ta gọi nàng như thế nha. Muội nói những lời mà ta không hiểu gì cả." Lâm Lâm hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc dâng trào trong lòng của mình. Nàng như hội được những tiếng gọi thân thiết tình cảm của chàng, nhưng giữ giọng trầm tĩnh nói: "Không biết càng hay, như thế càng dễ quên đi, Lâm muội." Lâm Lâm lắc đầu nói: "Sảo Thư Nhi là bào thư thư của ta. Chàng và ta đều hiểu vì sao thư thư lại vội vã bỏ đi như vậy. Thực ra thư thư đã thầm, đã không hiểu ta." Lãnh Nhất Phàm trong lòng rối lên. Chàng làm sao không nhận ra được Sảo Thư Nhi đã yêu thích chàng. Nhưng để thành toàn cho bào muội của mình, cho nên nàng ta quyết định rút lui, không nói hết. Cô ta ra đi trong nỗi đau khổ. "Lãng công tử, chàng nhanh đi tìm thư thư. Trong trái tim của thư thư đã sớm mang hình bóng của chàng." "À, nên đi tìm cô ấy sao?" Lãnh Nhất Phàm nói như người trong mộng, nói như tự hỏi chính mình. Giọng của Lâm Lâm u sầu bên tai: "Đương nhiên." Cuối cùng chàng buông tiếng đầy cương quyết: "Không." "Sao? Tại sao không?" Chàng chợt hai tay nắm lấy vai nàng cứng chắc và nói: "Lâm muội, trên thế gian này có những chuyện không thể gượng ép được. Như ta cũng không ngoại lệ, làm sao có thể làm những điều mà trong lòng của mình không muốn. Thôi, xin chúc mừng thư muội hai người đoàn viên, sau này hy vọng chúng ta còn gặp lại." Nói rồi chàng buông nhanh tay, quay người sẵn sái bước đi ngay. Lâm Lâm đứng lặng người đưa mắt tiễn chân chàng, bóng hình của chàng cứ nhòe dần đi trong hai hàng lệ châu rơi. Lãng tử. Cuối cùng chàng vẫn còn là một lãng tử cô độc. Bước chân chàng khẳng khái như dứt khoát, dứt bỏ hết những gì vướng víu ở trên người. Vàng, vàng xưa nay vừa đẹp đẽ lại đầy quyến rũ. Nó đại biểu cho sự giàu sang phú quý. Vô luận nam nữ lão thiếu, từ đế vương công khanh cho đến phàm phu bần dân, không ai lại không thích vàng. Nếu như có người nói rằng không thích vàng, thì nếu không là kẻ mất trí, cũng là kẻ ngốc đần. Đương nhiên cũng có những bậc kỳ nhân dị sĩ coi khinh tiền tài. Thế nhưng những bậc sống mà tu luyện được thanh tịnh như vậy thì thật hiếm có ở trên đời, ít thấy lắm. Vàng được đục tạc thành muôn màu muôn vẻ, hình thù khác nhau, hiển nhiên là theo nhu cầu thị hiếu của từng người. Thế mà trong đó có một loại đúc bằng vàng được xem là cao quý nhất, kim kiếm. Kim kiếm không chỉ là loại bảo kiếm vừa nhu nhuyễn vừa sắc bén, mà còn là biểu hiện của quyền lực tối cao. Về giá trị của nó thì quả là bất khả tư nghị. Trong thiên hạ thật có kim kiếm sao? Có thể đáp một cách khẳng định, có. Tương truyền rằng, trăm năm về trước, từng xuất hiện một thanh kim kiếm. Không chỉ là một thanh kiếm sát nhân mà còn là một thần binh lợi khí chém sắc như chém bụng. Kim kiếm được một vị đúc kiếm vô danh dốc toàn lực và bỏ ra không biết bao nhiêu là thời gian, dùng vàng cùng rất nhiều hợp kim khác bằng phương pháp chú luyện cao thâm của mình để đúc nên. Nghe nói khi kiếm thành thì nhân vong. Kim kiếm đương sơ xuất hiện nằm trong tay một nhân vật đệ nhất cao thủ kiếm thần Cao Đăng, đã từng khiến cho võ lâm thiên hạ đương thời thất điên bát đạo. Thế nhưng kim kiếm chỉ hiện thế ở trong vòng 3 năm, sau đó kiếm thất lạc, rồi dần dần người ta cũng để qua chuyện ấy vào trong quên lãng. Vậy mà hôm nay sau hơn 100 năm, thanh kim kiếm ấy lại tái hiện trên chốn võ lâm giang hồ. Thời gian thấm thoát qua nhanh, tính từ ngày thư muội của nữ sát thủ quyết tẩy cốc phủ thanh toán mối thâm cừu đại hận ở Thiên Mã Mục Trường 20 năm về trước đã qua được 3 tháng rồi. Hoàng hôn đổ xuống, ánh trời chiều rải những tia nắng vàng chói chang trên bãi sông, rồi rải dài theo dòng nước gợn sóng lấp lánh như muôn nghìn đốm bạc. Lãng tử Lãnh Nhất Phàm đơn kiếm độc hành trên con đường mòn nhỏ xuyên giữa cánh rừng cây và những đám lao lách xen sông. Càng lần này tìm đến bãi sông này chính là theo lời ước với giang hồ bí khách. Giang hồ bí khách luôn là một bóng đen phủ lấy một phần tâm trí của chàng. Con người này vẫn chứa ẩn những điều bí mật mà chàng không sao nghĩ ra nổi. Thực chất giang hồ bí khách là ai? Vì sao lại biết rõ lai lịch thân thế của chàng? Thậm chí còn thành thục và cải chế tuyệt chiêu võ công của gia đình chàng. Lần trước sau khi thư muội nữ sát thủ báo thù rửa hận, thiên long, địa hổ, nhân báo, chàng nhân dướng chuyện với Lâm Lâm và Sảo Thư Nhi nên quên khuấy đi cầu chứng với giang hồ bí khách. Vì chuyện này mà chàng thấy hối hận vô cùng, chàng mãi buồn bực vì không sao tìm ra được đối phương. Chẳng ngờ hôm nay sau 3 tháng, đối phương lại ngang nhiên chủ động chuyển tin hẹn chàng đến đây gặp mặt. Tin này khiến cho chàng vừa phấn chấn, đồng thời vừa nơm nớp bất an, bởi không thể biết được mục đích của đối phương là gì. Nhớ lại lần trước giang hồ bí khách không hẹn mà gặp, chỉ chiêu kiếm cải biến cho chàng để tránh bại lộ thân thế. Chính ngài bên bến sông, hôm nay ông ta hẹn chàng cũng lại là địa điểm bên bãi sông. Tựa hồ như là giang hồ bí khách rất thích bãi cát trên sông này vậy. Trong rừng rậm mà không tạp, song phương có thể phát hiện nhau dễ dàng, nhưng đi trong lao lách thì lại khác. Nếu như không ở cự ly gần thì song phương khó phát hiện ra nhau, bởi vì lao lách thấp mà lại tạp luôn che khuất tầm mắt. Đi hết cuối rừng và bờ lâu thì bãi sông với làng cát trắng mịn đã trải ra trước mắt. Lãnh Nhất Phàm đột nhiên ngừng chân lại. Trong tầm mắt của chàng phát hiện ra bến sông có đến 4 bóng người, nhưng không thấy bóng dáng của giang hồ bí khách ở đó. Ngược lại, một người bịt mặt, 3 người khác dây tròn ở giữa. Xem tình hình thì 3 người này dây người bịt mặt kia, cứ nhìn cách phục trang của họ thì nhất định đều là người trong giang hồ. Bằng hữu lai lộ thế nào, tốt nhất khai ra. Một trong 3 trung niên hán tử lên tiếng. Bổn nhân đã nói rồi, hỏi chỉ bằng thừa. Giọng một người khác đầy vẻ phẫn nộ. Thừa là thế nào hả? Bởi vì các ngươi, cả 3 sẽ vĩnh viễn nằm tại bến sông này. Biết cũng như không biết, nói ra chẳng phải là thừa sao? Người bịt mặt giọng hết sức là bình thản, cứ như đang là trong một câu chuyện Tà Dư Tửu Hậu. Một trong 3 người kia phát ra tiếng cười lạnh lẽo, 2 người còn lại hừ một tiếng nặng nề. Bằng hữu đại ngôn không thẹn, chưa hồi kết thúc mà đã nói trước. Nếu như không thành ngược lại thì... Nói đến đó, trung niên hán tử đứng đối diện với người bịt mặt, ngừng lại tiếng cười gằn đầy khinh mạn lẫn mỉa mai rồi nói tiếp. Ngược lại chỉ sợ người nằm ở đây vĩnh viễn chính là các hạ người đó. Người bịt mặt nhún vai cười bình thản nói. Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Bằng hữu người tự tin đến như thế sao? Đương nhiên. Trung niên hán tử gật gù rồi nói. Tốt, chuyện đó rồi sự thật sẽ chứng minh. Hiện tại thỉnh giáo thêm một chuyện. Bằng hữu ước hẹn chúng ta đến đây có phải có lý do? Tất nhiên là có rồi. Lý do gì? Người bịt mặt đảo nhanh mắt nhìn quanh một vòng trầm trầm nói. Ba vị đều là kiếm thủ thành danh trên chốn võ lâm giang hồ. Không nhất lưu cũng là nhị lưu. Bản nhân chỉ muốn kiểm chứng xem mình thuộc vào hàng nào. Cho nên đặc biệt mời chư vị đến đây để thử kiếm. Lý do thế được rồi chứ. Nói cuối cầu phát ra tiếng cười nhạt. Tìm người thử kiếm, ấn chứng cũng xem là có lý do. Thế nhưng chỉ có điều trong ngữ khí, hành ẩn, quyết tình. Có đúng chỉ là nguyên do đó không? Lãnh Nhất Phàm dừng chân bên bờ lách, nghe rõ từng hơi thở và lời đối thoại của song phương. Chàng nghĩ, người bịt mặt này không phải là đại cuồng thì cũng thành ra danh cuồng. Tỷ kiếm đương nhiên là được, nhưng giới hạn phải có. Khi nào đem chuyện sinh tử đặt cuộc cho tỷ kiếm chứ? Bà trung niên hán tử được người này mời đến tỷ kiếm, thân phận lai lịch như thế nào đây? Cả ba người kia cùng ngửa cổ cất cao tiếng cười dài. Dứt tiếng cười lại chính là người chính diện đối phương lên tiếng. Mục đích bằng hữu đúng là thử kiếm sao? Người bịt mặt gật đầu đáp, chẳng sai chút nào. Thử kiếm xem đủ sắc bén để giết người không? Hoàn toàn chính xác. Nếu như kiếm không đủ bén ngược lại vong mạng thì sao? Người bịt mặt lắc đầu cười nhạt đáp, sẽ không có chuyện đó, mà cũng chẳng liên quan gì đến ba vị. Chớ nên lại nhãi kéo dài thời gian, chúng ta có thể bắt đầu. Ngừng lại mấy giây, rồi cao giọng cuồng ngạo nói tiếp. Ba vị có thể cùng xuất thủ một lần, đồng thời cần nhất là phải tận lực mà ra kiếm. Nên nhớ, ra kiếm chớ lưu tình, bởi vì nếu không sẽ trả giá vì cử chỉ bất cẩn của mình. Một câu quả là cuồng ngạo, giọng nói trầm đều không lạnh lùng hay đầy sát cơ, nhưng khiến cho người nghe phải rùng mình. Hoàng hôn đã tắt hẳn rồi, trời tối sầm sẫm. Trên bến sông chiều, gió đưa lao lách xào xạc, không gian như ngừng lại bao trùm quanh bốn người kia. Bến sông tịch liêu này chốc lát nữa đây sẽ bị xé nát bởi một trường đẫm máu. Người bịt mặt đột nhiên đổi giọng lạnh lạnh quát lớn. Rút kiếm! Ba trung niên hán tử có chút di chuyển thân hình thay đổi vị thế. Đánh mắt nhìn nhau rồi cùng loạt rút phát trường kiếm. Lãnh Nhất Phàm trong lòng khẩn trương hẳn lên. Xem kiếm! Người bịt mặt thét dài một tiếng lanh lảnh, theo đó chỉ thấy ánh kiếm vàng loáng lên rồi biến mất cực nhanh giữa ba người. Ba trung niên hán tử không hề thay đổi. Hình như là chưa có gì đã xảy ra ở đây. Thế nhưng lẽ nào kiếm chưa hề xuất chiêu kia chứ? Không, tất cả khựng lại trong khoảng khắc nhỏ rồi ba thân hình từ từ đổ xuống. Lãnh Nhất Phàm cảm nhận một luồng khí lạnh chạy suốt ở sống lưng của chàng. Chàng không kịp nhìn thấy điều gì đã xảy ra. Trên đời này có một loại kiếm pháp thần tốc siêu phàm đến như thế sao? Nếu như không phải chàng tận mắt chứng kiến thì không bao giờ tin nổi. Kim kiếm từ từ hạ thấp xuống. Người bịt mặt ngửa cổ cười dài như sung sướng, như cuồng dại, như tiếng kêu hùng lan xoáy, đắc chí sau một lần săn được mồi. Tiếng chàng cứ vang dài truyền khắp mặt sông, chấn động cả một vùng. Lãnh Nhất Phàm rúng động cả người, chàng hít sâu một hơi trấn tĩnh lại tinh thần, rồi quyết định nhanh chóng cất bước đi ra. Thế nhưng đột nhiên một giọng người cực nhỏ vang lên bên tai của chàng. Đứng lại. Lãnh Nhất Phàm giật thoát người quay phát lại ngưng mắt nhìn nơi mới phát ra. Phát hiện ra cách mình tầm hai trượng có một người áo gấm đầu bịt kín. Không xa lạ gì với chàng, chính là giang hồ bí khách. Lãnh Nhất Phàm thấp giọng hỏi. Các hạ đến từ hồi nào vậy? Giang hồ bí khách đáp. Đến được một lúc rồi. Người sử dụng thanh kim kiếm kia là ai? Giang hồ biết khách lắc nhẹ đầu đáp, không biết. Lãnh Nhất Phàm quay đầu nhìn lại nhưng bóng người bịt mặt kia chẳng còn thấy bóng đâu nữa. Trên bãi sông ba thay người nằm ngổn ngang. Giang hồ bí khách lên tiếng nói, chúng ta ra ngoài kia xem sao. Không đợi cho chàng kịp phản ứng, giang hồ bí khách đã nhúng mình lướt nhanh ra bãi sông. Lãnh Nhất Phàm lẳng lặng phóng người chạy theo. Bà Tử Thi xem ra niên kỷ chỉ mới ngoài 30, tướng người cả không phải là tầm thường. Giang hồ bí khách lắc đầu chắc lưỡi nói, thật đáng sợ. Lãnh Nhất Phàm không hiểu nghiêng đầu nhìn hỏi, đáng sợ cái gì? Người trước tiên xem thử bọn họ chết như thế nào đi. Lãnh Nhất Phàm bước đến gần hơn, cúi người ngưng mắt quan sát. Giờ mới phát hiện ra cả ba tử thi người không nơi nào thấy máu. Duy nhất ngay giữa tâm mi, một vết thương nhỏ máu rỉ ra. Đó chính là vết thương trí mạng. Đích xác là đáng sợ. Vừa rồi chàng chỉ kịp nhìn thấy kim kiếm loáng lên, còn nhanh hơn cái chớp mắt. Thế nhưng cả ba tay kiếm thủ bất tục này bỏ mạng như chơi, đến một phản ứng nhỏ cũng không có. Lãnh Nhất Phàm không nén được kinh ngạc hỏi, ba người bị chết này là ai? Giang hồ bí khách hắn giọng đáp, danh tiếng không nhỏ, chính là Hán Trung Tam Kiếm Khách. À, Hán Trung Tam Kiếm Khách. Lãnh Nhất Phàm thảng thốt kêu lên, chàng từng nghe nói đến ba tay kiếm khách này. Bọn họ đều là võ sĩ chính phái. Kiếm thuật có thể xưng gọi là thuộc hàng nhất lưu. Vậy mà không ngờ trong một lúc cả ba đều bỏ mạng dưới kiếm của một nhân vật thần bí. Một điều đáng sợ hơn nữa là giết người không một nguyên do nào hơn, ngoài mục đích là thử kiếm. Đích thực là một chuyện nghe khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Lãnh Nhất Phàm nghĩa khí ở trong người sôi lên trầm giọng hỏi, kim kiếm sát thủ kia là ai? Giang hồ bí khách lắc đầu nói, ta cũng chưa từng nghe qua. Từ thủ pháp sát thủ của hắn. Giang hồ bí khách hiểu ý của chàng gật đầu nói, trước đây chỉ có một người. Ai? Một nhân vật xuất hiện có đến cách đây hơn 100 năm rồi. Kiếm thần Cao Đăng. Truyền thuyết người này sử dụng chính là thanh kim kiếm. Thủ pháp cũng đúng như vậy. Từ sau khi thần kiếm ấy, không còn thấy thủ pháp sát nhân nào như thế nữa. Lãnh Nhất Phàm tròn mắt ngạc nhiên nói, kiếm thần lẽ nào sống đến được ngày nay? Giang hồ bí khách lắc nhẹ đầu nói, đương nhiên không thể có điều đó. Hay là truyền nhân của kiếm thần? Giang hồ bí khách ngước mắt nhìn, rồi trầm tư giây lát như nhớ về chuyện trước đây nói, tương truyền kiếm thần Cao Đăng xuất hiện giang hồ chỉ vỏn vẹn trong 3 năm. Sau đó thì bạc tâm bạc tích không còn nghe ai nhắc đến nữa. Cũng chưa biết chừng nghe nói lão ta có truyền nhân, vì cả 100 năm nay chẳng hề thấy kiếm thần xuất hiện trên võ lâm. Lãnh Nhất Phàm châu mài hỏi, nói vậy đây là lần đầu tiên thanh kim kiếm tái hiện? Ừ. Thế Lãnh Nhất Phàm hơi ngớ người, chàng cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Chuyển câu chuyện rồi hỏi, vừa rồi tại sao các hạ cản trở tại hạ ra mặt? Đây chính là mục đích của ta ước hẹn lãng tử ngươi đến đây đó. Sao? Lãnh Nhất Phàm trố mắt kinh ngạc, chàng không thể đoán ra tâm ý của đối phương thế nào. Giang hồ bí khách hẹn chàng đến đây để chứng kiến cảnh kim kiếm tái hiện giấy máu giang hồ, rồi lại cản không cho chàng ra mặt, nghĩa là sao? Chuyện phát sinh ở đây nên hiểu là chuyện ngẫu nhiên. Chẳng lẽ ông ta đã biết trước hết mọi sự việc? Nếu thế có nghĩa là giang hồ bí khách cố ý hẹn chàng đến đây xem màn vừa rồi diễn ra, mục đích là gì? Im lặng một lúc, chàng lắc đầu nói, tại hạ không sao hiểu nổi tâm ý của các hạ. Giang hồ bí khách ngước mắt nhìn quanh một vòng nói, lãng tử nghe ta nói. Ông ta không còn xưng là kẻ mọn nữa. Lão lên tiếng nói tiếp, người xuất hiện trên giang hồ, dừng bước quanh một vùng Hàm Dương này là vì một vấn đề rất lớn, đúng vậy không? Lãnh Nhất Phàm thật sự chấn động. Giang hồ bí khách quả là người đáng sợ. Ông ta không chỉ biết rõ thân thế lai lịch của chàng mà còn biết nhiều bí mật của chàng. Lãnh Nhất Phàm chăm mắt nhìn đối phương, cố trấn tĩnh lại rồi gật đầu thừa nhận, không sai. Chàng bình tĩnh như chưa từng bình tĩnh hơn trước đối phương, rất đáng gờm. Nếu như không có đủ can đảm và trấn tĩnh thì quyết không đối phó lại được với người này. Giang hồ bí khách chậm rãi nói, ta đã giúp ngươi truy ra được chút manh mối rồi. Các hạ giúp tại hạ? Lãnh Nhất Phàm chẳng thể nào tin nổi. Nói vậy có nghĩa là giang hồ biết khách, biết tổng tất cả mọi chuyện ẩn kín nhất ở trong lòng chàng, biết đại sự chàng đang làm là gì. Đúng. Trong Đại Hồng Sơn, đối ngạn hạ lưu con sông này, có một chỗ bí mật. Chủ nhân của vùng này rất có khả năng chính là người mà ngươi muốn tìm. Lãnh Nhất Phàm gấp giọng hỏi ngay. Chủ nhân chỗ bí mật kia là ai? Chàng hỏi mà mỗi tế bào ở trên người của chàng như co rút lại. Giang hồ biết khách quả là càng lúc càng lợi hại đáng sợ. Không chừng biết giờ đây còn muốn nhúng tay vào chuyện của chàng. Giang hồ biết khách lắc đầu đáp. Không biết, ta chỉ phán đoán đó là kẻ mà ngươi khổ tâm tìm kiếm. Nói thế các hạ biết rất rõ đối phương mà tại hạ muốn tìm là ai. Giang hồ biết khách giữ giọng trầm tĩnh ấy. Đó là nhân vật năm xưa tề danh với Lệnh Tôn, Kiếm Trùng Kiếm. Lãnh Nhất Phàm tự hồ như bị một quả chì đánh vào đầu, khiến cho cả người của chàng chán ván rung lên. Bí mật này có thể nói chỉ có cha và hai người biết, thế mà giờ đây giang hồ biết khách biết rõ như lòng bàn tay. Thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.